Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 622, Như Lai vẫn lạc. Trời xanh chi huyết, bỉ ngạn tai hỏa, ngưng kết luyện ngục chi hoa, Như Lai bị bầy vòng hoa quấn, nhìn như mỹ lệ, kỳ thực đại ếch tới người. Hắn ngoài thân kim quang bị từng tầng bóc ra. Kinh khủng tai hỏa hoa diễm đem hắn bao phủ. Toàn bộ tầng thứ 9 tháp tử vong như hóa diệt đạo hỏa lò. Đừng nói cái gì vạn pháp bất xâm. Dù cho là chân chính thần thông miễn dịch, cũng phải bị sinh sinh luyện hóa. Kỹ năng hợp đạo, làm tháp tử vong cùng tay gặp nhau. Đó chính là thắng lại đại đạo vô số. Huống chi, trên đời mâu cùng thuẫn tranh phong chưa từng có tuyệt đối. Mà là này lên kia xuống, hoàn chỉnh hình thái địa táng ôn tai, cho dù tại hoàn mỹ thế giới như thế đỉnh cấp thần ma thế giới, cũng đủ để đứng hàng cấp chí tôn thánh pháp, như đến từ nhưng sẽ không khoanh tay chịu chết, chỉ thấy trên người hắn tử khí bốc lên, kết thành một phương thập nhị phẩm liên đài ngồi ngay ngắn trên đó. Dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, miệng tụng chân ngôn. Chống cự bỉ ngạn tai hỏa, cái này tử khí vừa ra, trên người hắn lập tức hiện lên không gì không phá, bao trùm vạn đảo vạn pháp chi ý, dù chưa có thể trực tiếp đánh vỡ tầng thứ 9 phong ấn, nhưng bị tốc độ luyện hóa lại rõ ràng có chỗ giảm xuống. Chỉ là dù vậy, tình cảnh của hắn y nguyên đáng lo, tháp tử vong có thể từ khắp mặt đất liên tục không ngừng hấp thu lực lượng. Mà Như Lai bị phong ấn về sau cùng ngoại giới liên hệ cơ hồ bị đoạn tuyệt. Lấy ra thương sinh tín ngưỡng cùng thế giới chi lực độ khó tăng nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên không thể nghịch chuyển mà xa vào tình thế nguy hiểm. Giây lát, nên như đến bị suy yếu đến trình độ nhất định về sau. Tần Trường Phong đột nhiên cũng đi tới tầng thứ 9 thân tháp bên trong. Cầm kia cán cửu long thương, ngay trước Như Lai trước mặt phủ đầu đánh tới, trên mặt không hề bận tâm, hắn bình thường thật có chút cà lơ phất phơ, nhưng ở sắp chém giết cường địch một khắc cuối cùng, hắn lại nhất định là nghiêm túc mà chăm chú, hết sức chăm chú, kiệt lực tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn đản sinh khả năng. Theo một thương này, Phật quốc sụp đổ. Phật quang giấu kỹ, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trong mắt mọi người đều phảng phất chỉ còn lại một cây cửu long tâm tai thương. Một thương đâm vào Như Lai lồng ngực, một thương phía dưới, trầm tích tâm tư tai lực lượng tại thể nội toàn diện bộc phát. Mà ngoài thân cũng bị bỉ ngạn tai hỏa ăn mòn, loạn trong giặc ngoài phía dưới, Như Lai rốt cục đi đến mạt lộ. Hắn kim thân cùng nguyên thần, một bộ phận bị trực tiếp hư hóa, một bộ phận bị tai hỏa luyện thành kiếp cho, cuối cùng liền như vậy tịch diệt, nhưng ở kia bụi bay bên trong, nhưng có một đoàn bị tử khí bao phủ chất lỏng màu vàng óng hiển hiện. Hào quang rực rỡ, tản mát ra trước nay chưa từng có mãnh liệt đại đạo khí tức. Hơn nữa ngay cả tai cùng người tai lực lượng hợp kích. Vậy mà đều không thể phá hủy bọn chúng mảy may, hiển lộ ra tuyệt thế bất phàm. Đồng thời, trên trời dưới đất toàn bộ sinh linh, phàm là chú ý cái này kinh thiên cự đầu cuộc chiến. Tại lúc này cũng không có toát ra vô tận khát vọng. Này là sống mệnh đối với mạnh lên, đối với tiến hóa nguyên thủy dục vọng, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào ức chế. Nếu không phải Tần Trường Phong chém Phật tổ chi uy chấn nhiếp hoàn vũ, chỉ sợ âm thầm theo dõi các đại thần sớm đã xuất thủ cướp đoạt. Mà Tần Trường Phong nơi này, đồng dạng ra đời loại kia khát vọng mãnh liệt, thậm chí càng cường liệt, bởi vì cùng người khác bất đồng là, hắn biết rõ đó là vật gì, đại đạo tử khí cùng trời xanh chi huyết, đại đạo tử khí không cần nhiều lời. Ẩn chứa lực lượng vận mệnh, có được bao trùm vạn đạo, hoành phách vô song thuộc tính, mà lên thương máu, đồng dạng không thể coi thường, đây là chỉ có đụng chạm đến hợp đạo ngưỡng cửa cường giả trong cơ thể mới có thể dựng dục, hoặc là nói là sinh linh chuyển hóa làm thiên đạo sinh vật chứng kiến. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang bùng lên, có đoàn này trời xanh chi huyết nơi tay, thông qua tiên thiên huyết trì thối huyết luyện thể cơ hội. Hắn đem có cơ hội lấy được Như Lai vạn pháp bất xâm cùng thống ngự vạn đạo. Một khi thành công, dù là chỉ có trong đó một cái, cùng hư vương cuộc chiến, hắn tỷ số thắng cũng đem lần nữa gia tăng một thành. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong phất tay vung lên, không chút do dự đem tử quang tính cả kim sắc huyết dịch thu sạch vào không gian chữ vật. Đoạn tuyệt những người khác tưởng niệm. Cùng lúc đó, thế giới này, thương thiên phiêu huyết, không tiếng động thu minh, tình cảnh bi thảm, rất nhiều sinh linh trong lòng không kiềm hãm được bi thiết. Như Lai vẫn lạc, đây là một trận nỗi đau lớn. Mặc dù sau khi hắn chết, giới này vô tình vô niệm tiểu thiên đạo y nguyên sẽ tồn tại. Thế giới cũng sẽ không hủy diệt. Nhưng dù sao cũng là một tôn có thể xưng thần thánh vô thượng cường giả tịch diệt. Thiên địa hội tự nhiên sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá, đây cũng là người đời đối với Như Lai Phật Tổ, cái chức vị này sau cùng tế điện rồi. Đây là một cái truyền thuyết kết thúc, cũng là một cái khác truyền thuyết bắt đầu. Tần Trường Phong chính là cái này truyền thuyết hạch tâm, thời đại mới hết thảy đều sẽ quay chung quanh hắn mà thành lập, dù chỉ là một câu không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm, đều tất nhiên sẽ bị trùng điệp giải đọc, sau đó sinh ra đủ loại đủ kiểu lưu phái, cả ngày ăn nhiều chết no nghiên cứu các loại không có ý nghĩa sự tình. Tỷ như chân tôn các hạ tên thật đến tột cùng là Thần Sông vẫn là Tần Trường Phong, hay là Tần Dài Phong, Tần Dài Phong. Tỷ như chân tôn các hạ cùng sư tiên tử cùng với Như Yên Phật chuyện xưa không thể nói. Tỷ như tiểu mạc linh tôn đến tột cùng là cái gì chủng loại sinh vật. Chân tôn các hạ mặc quần áo đến tột cùng là tơ lụa bông vải vẫn là tê dại. Tình huống tương tự, để Tần Trường Phong đến nay cũng canh cánh trong lòng. Chính là trên địa cầu, Hồng Học sẽ... mấy trăm người mấy chục năm như một ngày nghiên cứu một người viết một quyển sách cũng thật sự là đủ rồi. Không biết với nước với dân tại nhân loại đến tột cùng có ý nghĩa lớn cỡ nào. Ngày nào nếu là hắn tại cái nào đó huyễn tưởng thế giới vừa lúc gặp được Tào Tuyết Cần, nhất định phải hào hào hỏi một chút hắn viết thời điểm đến tột cùng có muốn hay không kia. Sao nhiều? Đương nhiên Tần Trường Phong cũng không có biện pháp ngăn cản người khác làm như thế. Huống chi chân tôn các hạ kỳ thật thích nhất chính là người khác tuyên dương uy danh của hắn. Không hề nghi ngờ, đây chính là chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Người thí luyện số 333, nhân vật trong kịch bản Đường Huyền Trang phạm phải sai lầm lớn. Phật tâm sụp đổ. Ngươi nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, đạt được ban thưởng thí luyện điểm 100.000 điểm, hoàng kim quân công cấp 10, phổ thông quân công cấp 10, cũng khen thưởng thêm, ma Phật chi tâm một viên, Như Lai chết một lần. Quân hàm nhật ký bên trên liền xuất hiện nhắc nhở, Tần Trường Phong nhiệm vụ chính tuyến hiển nhiên độ hoàn thành rất cao, cho nên tại thấp nhất cơ sở ban thưởng bên trên. Đạt được đại lượng khen thưởng thêm, nhất là hắn sau cùng ma Phật chi tâm, cực kỳ không tầm thường. Thứ này không có phẩm cấp, hoặc là nói nó tác dụng không cách nào vật dụng dai đến hạn định. Nói rõ là chỉ cần cầm thứ này, liền có thể hóa thân ma Phật 3 tuần đồng dạng, dùng tâm ma chi niệm, vô thành vô tức mê hoặc thương sinh trở thành tín đồ của mình thậm chí nô bộc. Xác suất thành công tự nhiên cùng tự thân cùng mục tiêu cảnh giới có quan hệ. Cho nên cũng sẽ không kinh khủng đến rất nhanh liền đem một cái thế giới toàn bộ dùng tâm ma cổ. Nghi ngờ, nhưng Tần Trường Phong trong đầu linh quang lóe lên hắn có một loại dự cảm. Thứ này như cùng đại mộng phương pháp kết hợp, có lẽ sẽ có khó lường biến hóa. đến tột cùng có thể hay không thực hiện, còn cần tìm tòi thí nghiệm mới có thể xác định. Nhưng vô luận như thế nào được không như vậy, một kiện kỳ vật đều là chuyện tốt. Nhưng mà này còn cũng không phải là hắn chém giết Như Lai thu hoạch duy nhất. Theo sát phía sau, còn có đầu thứ hai nhắc nhở. Hắn hoàn thành thánh hành giả tên gọi giai đoạn thứ ba nhiệm vụ. Giải tỏa tầng thứ ba nhiệm vụ là ở có Phật môn thế lực huyễn tưởng bên trong thế giới gia nhập Phật môn. Cũng chém giết một tên đối địch quân chủ cấp đánh giá trở lên cường giả. Trước đó, Tần Trường Phong đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình lại là thông qua chém giết Như Lai hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này cũng thật là châm chọc. Trên thực tế, Ba Tuần mặc dù là ma Phật, nhưng cũng hoàn toàn chính xác thuộc về Phật môn thế lực không thể nghi ngờ. Mà Như Lai cũng thật là đối địch tồn tại. Cho nên Tần Trường Phong hoàn thành nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Giải phong tầng thứ ba về sau, ngoại trừ cái thứ nhất lấy thánh hành đạo đặc hiệu, từ tiến vào huyễn tưởng thế giới lúc tự động thu hoạch được cái nào đó thế lực trung cấp thành viên. Thân phận, đề thăng làm trực tiếp thu hoạch được thành viên cao cấp thân phận bên ngoài. Còn mở ra cái thứ ba đặc hiệu lưỡi nở hoa sen. Hiệu quả là hắn về sau giảng kinh truyền đạo lúc, sẽ để cho người nghe lại càng dễ lĩnh ngộ, hoặc là lại càng dễ bị mê hoặc đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn lên tới tựa hồ là một cái tuyển nhận tín đồ, cùng với trợ giúp đệ tử môn nhân tu hành năng lực. Dùng thật tốt rồi, có thể sinh ra lâu dài hiệu quả và lợi ích, bất quá so ra mà nói. Tần Trường Phong vẫn là càng coi trọng lấy thánh hành đạo tăng lên. Dù sao cái này thu hoạch được thân phận năng lực, cho tới nay vì hắn cường đại lập được hiển hách chi công. Tại Tần Trường Phong xem xét nhật ký trong khoảng thời gian này, Đế Đạp Phong bên trên yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ vẫn đắm chìm trong Như Lai rơi xuống trong rung động không cách nào tự kềm chế. Cuối cùng vẫn là chính Tần Trường Phong phá vỡ bình tĩnh. Hắn nhìn về hướng Liễu Như Yên khẽ nói. Phản đồ, ngươi nói bản tôn nên như thế nào xử trí ngươi? Tuy nhiên đã chuẩn bị rời đi, nhưng có một số việc vẫn còn cần an bài tốt. Dù sao đối với tại thế giới này, hắn vẫn là có rất sâu tình cảm. Tương lai rất đại khái dẫn đầu sẽ còn trở lại nhìn xem. Như Yên tự biết tội không thể xá, mặc cho chân tôn xử trí. Liễu Như Yên khuôn mặt hơi đắng, nhưng trong mắt nhưng là thoải mái. Có lẽ biết rõ nói cái gì đều vô dụng rồi, cho nên đối với hết thảy đều có thể lấy thản nhiên tiếp nhận. Nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên liền biến thành a một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó xinh đẹp gương mặt bên trên liền bò đầy đỏ ửng. Nguyên lai chân tôn đại nhân xuất hiện tại bên cạnh thân. Chẳng những đưa nàng nở nang thân thể ôm vào lòng, càng là cách màu tím sa y tại cao ngất trên bộ ngực sữa dùng sức bóp một cái. Đồng thời, hắn lớn tiếng cười nói, nghe cho kỹ, bản tôn đưa cho ngươi trừng phạt chính là phong ngươi làm Phật mẫu. Thống ngự tam giới lục đạo ba tuần Phật đình, ta không ở lúc, ngươi chính là ta hóa thân, thay ta hành xử vô thượng quyền hành. Thế nào, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Cái này, Liễu Như Yên thân thể cùng nội tâm tất cả đều lửa nóng. Nàng tự nhiên vạn vạn nghĩ không ra Tần Trường Phong vậy mà lại xử trí như vậy nàng. Chẳng những không có mảy may trừng phạt, còn trái lại ban thưởng nàng vô thượng vinh quang, lấy lại tinh thần, liền cảm động đến rơi nước mắt nói, Như Yên mang tội nơi thân, không đáng chân tôn hậu ái, mang tội nơi thân. Tần Trường Phong quét nàng rung động tâm hồn thân thể liếc mắt. Ha ha, già ưa thích chính là ngươi cái này mang tội nơi thân. Nói xong tay trái lại đưa vào váy xa bên trong. Hung hăng tại kia êm dịu khe mông bên trên vỗ một cái. Truyền về co giãn kinh người xúc cảm. Rất hiển nhiên, hắn là đã quyết định chủ ý. Bất quá những người khác rõ ràng cũng không đồng ý cách làm của hắn. Thậm chí ngay cả sư Phi Huyên đều khuyên can nói, Chân Tôn, ngài làm như vậy chỉ sợ không cách nào phục chúng. Một khi ngài thật sự lánh đời bế quan, sẽ thiên hạ đại loạn. Đây là một cái dễ hiểu đạo lý. Nếu như ngay cả tội nhân cũng không chiếm được nên có trừng phạt. Như vậy ai còn sẽ tận tâm tận lực giữ gìn 3 tuần Phật đình chuẩn mực. Từ từ hàng tĩnh trai bên trong, cái khác đệ tử môn nhân không phục trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra một điểm này. Đương nhiên, giờ này khắc này, các nàng càng đem không thể nhìn thẳng chính là Chân Tôn các hạ đối với Như Yên Phật khinh bạc. Một màn này nếu là truyền đi, toàn bộ Từ Hàng Tĩnh Trai đều muốn mất hết thể diện. Đồng thời cũng không ai biết rõ, đối với cái này thế giới, Tần Trường Phong tuy có tưởng niệm, nhưng cũng không thật sự để ý nó lại biến thành bộ dáng gì. Cho nên ở chỗ này, hắn có thể thỏa thích hành xử cường giả quyền lực tùy ý làm bậy. Loạn liền loạn đi, liên quan ta cay rắm. Các ngươi lại còn coi ta tại là cái gì cẩu thí 3 tuần Phật tổ tọa hạ đệ tử. Thấy rõ ràng rồi, các ngươi bây giờ thấy được mới là bản tôn chân diện mục. Tần Trường Phong nói xong, có chút lưu luyến không rời lòng ngón tay ra. Không thể phủ nhận, nếu không phải trong ngực là như thế này một cái giai nhân tuyệt sắc, hắn đại khái cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Mặc dù trên thực tế nàng đích xác không có chân chính làm cái gì có lỗi với mình chuyện. Ta phải đi, các ngươi nên tranh quyền, nên tự lập môn hộ, hy vọng ta trở về thời điểm. Các ngươi đã có người thành công lật đổ cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc Phật mẫu thay vào đó. Rồi, Tần Trường Phong chỉ sợ thiên hạ không loạn, tiếng nói còn đang vang vọng thời khác. Thân ảnh của hắn liền đã cùng Tiểu Mạc cô nương cùng một chỗ bay lên bầu trời. Phủi mông một cái, biến mất ở thải sắc hào quang bên trong, lưu cho đáng thương này thế giới đầy đất lông gà. Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong rất nhiều nữ tu sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Vừa mới tấn thăng Như Yên Phật mẫu càng là khóc không ra nước mắt. Nàng mặc dù thu hoạch được vô cùng tôn quý phong hào, nhưng ngoại trừ hư danh bên ngoài, lại không cái gì trên thực chất chỗ tốt. Chân Tôn các hạ còn tại trước khi rời đi, chính mình đỉnh phong 3 tuần Phật tổ địa vị, thậm chí giật dây người khác cùng nàng đối nghịch. Nàng thậm chí đang nghĩ, có lẽ đây mới là nàng phải kinh thụ trừng phạt. Trong mọi người, có một cái mất mát nhất, chính là sư Phi Huyên. Nàng cũng có lý do thất lạc. Tần Trường Phong trước khi rời đi, vậy mà không có đối với nàng có nửa câu bàn giao. Đúng lúc này, đột nhiên sâu trong lòng đất truyền đến oanh minh, tiếp lấy đế đạp phong chung quanh dãy núi lay động, toàn bộ thế kịch liệt biến hóa. Đại đa số đỉnh núi đều bị lực vô hình hướng ra phía ngoài trôi qua. Duy chỉ có lưu lại đế đạp phong cùng bên cạnh một lần nữa chắp lên một ngọn núi. Rời núi lấp biển, chuyện này đối với thần tiên tới nói, không gọi được kinh thế hãi tục, chỉ bất quá nếu như là phát sinh ở đế đạp phong chung quanh. Vậy liền tuyệt không phải bình thường rồi, dù sao nơi này là 3 tuần Phật mạch tổ đình, trên trời dưới đất các lộ các đại thần đều kinh ngạc trông lại. Ngay sau đó phát hiện đế đạp phong bản thân cũng đang run rẩy dữ rồi. Khối lớn núi đá sụp đổ, sau đó hừng hực hào quang dâng lên, đem ngọn núi mặt ngoài bị bỏng ra óng ánh màu lưu ly. Cho đến cuối cùng, đế đạp phong cùng bên cạnh dính chặt vào nhau mới núi cộng đồng hợp thành một cái to lớn điêu khắc. Chỉ thấy Chân Tôn đại nhân tượng đá nằm ngang, trên mặt rào rạt đắc chí vừa lòng tiếu dung. Mấu chốt ở chỗ hắn là nằm ở một cô gái khác pho tượng trên đùi. Mà cái này nữ tử thân hình hình dạng, chính là sư Phi Huyên. Không cần nói cái gì rồi. Khi này pho tượng hiện thế chớp mắt, chúng sinh liền biết sư tiên tử tại Chân Tôn trong lòng địa vị. Không người có thể so. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác, Tần Trường Phong thanh âm vang lên. Chín đầu kim điêu, Như Lai đã chết, ngươi đi cho nhà ta sư tiên tử làm thú cưỡi đi. Vừa mới nói xong, không đợi cửu cung phản ứng, một cái đám mây hình thành to lớn bàn tay liền chụp tới. Vậy mà xé rách hư không, trực tiếp đưa nàng đập tới đã đại biến dạng đế đạp phong bên trên. Quỳ gối sư phi huyên trước mặt, con khỉ, ngươi thiếu ta nhân quả, liền lấy máu còn tốt rồi. Thổi phù một tiếng, nhìn hồi lâu trò hay con khỉ miệng phun máu, phát ra cường đại yêu ma chi lực huyết dịch cũng là trực tiếp chui vào hư không không thấy. Làm xong tất cả những thứ này, tại trên bầu trời Tần Trường Phong mới rốt cục chuẩn bị thật sự rời đi. Chỉ bất quá một lần cuối cùng cúi đầu quan sát thế giới này lúc, hắn vẫn toát ra sâu đậm lưu luyến, thâm tình thở dài, tiểu mạc, ngươi biết tại sao ta sẽ lệ nóng doanh tròng sao? Bởi vì ta đối với mảnh này ta chiến đấu qua thiên địa yêu thâm trầm. Ngươi là không nỡ đôi mẫu nữ. Hoa kia a, tiểu mạc cô nương cực kỳ khinh bỉ liếc hắn một cái. Tiếp lấy lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, hiếm thấy ôn hòa cười nói, nếu như ngươi đáp ứng đem ngươi con trai ấp ra đến, ta liền giúp ngươi đem các nàng thu vào hậu cung. Thế nào? Tần Trường Phong kinh ngạc nói, cái gì hậu cung, ngươi tại nói cái gì? Ta thật nghe không hiểu a. Nhìn hắn bộ dáng ra vẻ vô tội, tiểu mạc cô nương tức giận đến con mắt đăm đăm, nhưng quang mang lóe lên, bọn hắn liền bị trực tiếp truyền tống đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.